Thâm cung, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không liên quan đến Lư Tài như vậy hai vị nương nương có hỏa hoán bố, một là hoàng hậu, một là hiền phi, dù là ai cũng không thể dễ dàng đụng đến hoàng thượng. Dư bảo, chấm giao chuyện này cho ngươi, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau giật dây. Dư bảo, vâng, nô tài nhất định sẽ tận lực điều tra. Nghe thấy mình không có tội, Lư Tài nhân kiệt sức, suýt nữa thì ngã xuống. Ta vội đỡ Lư Tài nhân dậy. Hoàng thượng, thần thiếp thấy Lư Tài nhân ăn cá thì nôn mửa. Nếu thần thiếp đoán không sai, thì nàng ấy đã có thai rồi. Hoàng thượng cuối cùng cũng có chút động lòng. Mau đỡ Lư Tài nhân ngồi xuống, gọi thái y đến. Thái y bắt mạch, quả nhiên là đã có thai. Trong lúc cao hứng, hoàng thượng đã khôi phục lại vị trí mỹ nhân cho Lư Tòng Linh, xem như là bù đắp cho nàng ấy. Hiền phi nghiến răng nghiến lợi vì hận, Lư Tòng Linh thì vô cùng cảm kích ta, may mắn có tỷ tỷ, nếu không hôm nay muội đã mất mạng rồi. Cách nàng ấy thể hiện lòng biết ơn là tặng cho ta số lượng vàng nén nhiều hơn lần trước. Ta biết nàng ấy không thiếu tiền, nên cũng không khách sáo từ chối. Sau chuyện Hoa Phượng Tiên, Lư Tòng Linh đã nguội lạnh lòng với hoàng thượng. Nàng ấy an tâm dưỡng thai, chỉ mong sinh được đứa con khỏe mạnh, rồi nuôi dạy nên người. Lư Tòng Linh nghĩ như vậy, nhưng Giang Hiền Phi lại không nghĩ thế. Ta nhận được tin, Giang Hiền Phi muốn hãm hại đứa con của Lư Tòng Linh. Ta vội báo tin cho Lư Tòng Linh, nàng ấy càng thêm cẩn trọng, ít khi ra khỏi phòng. Ngay cả việc thỉnh an hoàng hậu, nàng ấy cũng xin nghỉ. Khó khăn lắm mới đợi đến khi đứa bé đủ tháng, Lư Tòng Linh trải qua ca sinh tử, sinh xong thì ngất đi. Nàng ấy còn chưa tỉnh lại, Giang Hiền Phi đã bắt đầu giở trò. Giang Hiền Phi đến tìm hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp là phi tần có địa vị cao trong cung. Trình Tiệp Dư chỉ là một tiệp dư chính tứ phẩm mà đã có hoàng tử. Thần thiếp đây, vị cư phi vị tòng nhị phẩm, cũng muốn được nuôi dưỡng một đứa trẻ. Trong cung hiện tại chỉ có hai đứa trẻ, đó là đại hoàng tử và nhị hoàng tử mới được Lư Mỹ Nhân sinh hạ. Việc Giang Hiền Phi đột nhiên muốn nhận nuôi một đứa trẻ, rõ ràng là nhắm vào nhị hoàng tử của Lư Mỹ Nhân. Vậy mà hoàng thượng lại cho rằng những lời Giang Hiền Phi nói là có lý. Theo quy củ tổ tông, phi tần có địa vị thấp không được phép nuôi dưỡng con cái. Đáng thương Lư Mỹ Nhân, vừa tỉnh dậy đã hay tin dữ này. Nàng ấy không màng đến việc ở cữ không được ra ngoài, chạy ngay đến Vĩnh Hòa cung cầu cứu ta. Tỷ tỷ hãy giúp muội, tỷ tỷ có thể nhận nuôi nhị hoàng tử được không? Để tỷ tỷ nuôi dưỡng, muội mới có thể yên tâm. Con của muội mới sinh ra, chỉ vừa mới biết khóc, nếu bị đưa đến chỗ Hiền Phi, muội sợ nó không sống được bao lâu. Ta cũng từng bị Hiền Phi hãm hại đến mất con, ta hoàn toàn có thể thấu hiểu nỗi lòng của Lư Mỹ Nhân. Nhưng ta chỉ là một tiệp dư chính tứ phẩm, còn thấp hơn Giang Hiền Phi đến ba bậc, hơn nữa ta còn đang nuôi dưỡng đại hoàng tử. Vậy thì lấy gì để tranh giành với Giang Hiền Phi? Ta chỉ có thể giúp Lư Mỹ Nhân nghĩ ra một chủ ý. Muội muội, muội mau đi cầu xin hoàng hậu, để nàng ấy đứng ra nhận nuôi đứa trẻ này. Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, địa vị còn cao hơn Hiền Phi, lại cũng chưa có con. Chỉ cần hoàng hậu muốn, Hiền Phi không thể nào tranh giành được. Lư Mỹ Nhân có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi cầu xin hoàng hậu. Lúc rời khỏi, Lư Mỹ Nhân vấp phải bậc cửa, suýt nữa thì ngã nhào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền cho người khiêng kiệu của mình ra, để nàng ấy ngồi kiệu sang đó. Những gì ta có thể giúp chỉ có vậy. Hoàng hậu kịp thời đến, giành lại được quyền nuôi dưỡng nhị hoàng tử. Hiền phi lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Các ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Bổn cung chờ xem các ngươi khóc. Nghe những lời của Giang Hiền phi, Lư Mỹ Nhân vô cùng bất an. Nàng ấy giờ như chim sợ cành cong. Ta chỉ có thể ra sức an ủi nàng ấy. Giang Hiền Phi có lẽ chỉ là đang hù dọa mà thôi. Muội muội cứ an tâm ở cữ, dưỡng cho khỏe người đã. Cách chương